Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719 sao trời, ta sẽ vẫn luôn ở, nghe thế câu nói, Ninh An cười cười, dùng hoàn hảo tay phải chống đầu, liền như vậy lẳng lặng nhìn đế tinh thần cũng không nói gì, chỉ là chuyên tâm cấp Ninh An băng bó miệng vết thương. Nhìn một hồi lâu, Ninh An mới mở miệng nói. Sao trời, nếu có một ngày ta không nhớ rõ ngươi, ngươi nhất định phải nghĩ cách làm ta nhớ tới ngươi tới. Còn có, không chuẩn làm nguy hiểm sự tình, Ninh An nói lời này thời điểm. Đế tinh thần vừa vặn cho nàng miệng vết thương băng bó hảo. Ngón tay dừng một chút, đế tinh thần nhìn Ninh An không nói gì, bị đế tinh thần như thế nhìn chăm chú vào. Ninh An nở nụ cười, tức khắc, đôi mắt cong giống trăng non giống nhau, ta chỉ là nói nếu, sao trời, ngươi không cần như vậy nghiêm túc sao? Nhìn Ninh An tươi cười, đế tinh thần một chữ nói, Ninh An, đối mặt chuyện của ngươi ta vô pháp không nghiêm túc, nàng nói vậy. Hắn có thể không nghiêm túc sao? Ninh An nghe vậy, đôi mắt hơi liễm, ta chỉ là nói mà thôi. Không cần sinh khí, ta muốn ăn băng liên cháo, đối với Ninh An làm nũng. Đế tinh thần lần cảm bất đắc dĩ, bởi vì hắn mỗi lần đều sẽ bại cấp như vậy Ninh An. Duỗi tay xoa xoa Ninh An đầu tóc, đế tinh thần khẽ cười nói. Ngươi trước nghỉ ngơi một chút, ta đợi lát nữa liền trở về, Ninh An nghe vậy. Gật gật đầu, tỏ vẻ nàng đã biết. Đế tinh thần đứng dậy rời đi phòng lúc sau không bao lâu. Ninh An liền vớt lên chính mình tay áo nhìn thoáng qua. Ở cổ tay mặt trên, có một khối rõ ràng màu đen tinh khối hình dạng. Nhìn cái kia hình dạng, Ninh An sắc mặt có chút khó coi. Trong đầu mặt đột nhiên xuất hiện rất nhiều hình ảnh. Một hồi lâu Ninh An mới bình tĩnh trở lại. Xoa xoa ấn đường, Ninh An đứng dậy đi đến trên giường nằm đi lên. Đế tinh thần làm tốt băng liên cháo đoan lại đây thời điểm. Ninh An đã nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Tuy rằng không nghĩ đánh thức Ninh An, chính là băng liên cháo một lát sau liền không có gì hương vị. Nghĩ đến đây, đế tinh thần vẫn là đánh thức Ninh An. Mở mê mang đôi mắt, Ninh An nhìn đến chính là đế tinh thần dung mạo. Câu môi cười cười, Ninh An đột nhiên ngồi dậy, ôm lấy đế tinh thần. Ở đế tinh thần trong lòng ngực cọ cọ, Ninh An cười khẽ nói. Có ngươi ở thật tốt, đế tinh thần đôi mắt lóe lóe. Tay vỗ vỗ Ninh An bối, ôn nhu nói, ăn trước đồ vật. Ninh An nghe vậy gật gật đầu. Buông lỏng ra đế tinh thần, liền chuẩn bị xuống giường. Đế tinh thần thấy vậy, đè lại Ninh An bả vai. Ngay sau đó đi đến một bên đem kia chén băng liên cháo bưng tới. Sau đó dùng cái muỗng cấp Ninh An uy, thấy vậy tình huống Ninh An có chút kinh ngạc, lại vẫn là ngoan ngoãn mở miệng ăn đi xuống. Sao trời, ngươi làm sao vậy, nàng như thế nào tổng cảm thấy sao trời quái quái. Tuy rằng ngày thường đối nàng thực ôn nhu, chính là hiện tại này trạng huống cũng quá ôn nhu đi. Đế tinh thần nghe vậy cười cười, ngày hôm qua phát sinh sự tình ta thực sợ hãi. Cho nên muốn đối với ngươi càng tốt một chút, ngày hôm qua nếu không phải Ninh An cha mẹ đuổi tới. Như vậy Ninh An nhất định sẽ thừa nhận sức chứa lực lượng. Thừa nhận lực lượng kết quả cũng chỉ có một cái. Đó chính là Ninh An chết, không có người biết lúc ấy hắn có bao nhiêu sợ hãi. Vốn dĩ chỉ là cảm thấy tò mò muốn hỏi đế tinh thần. Nhưng Ninh An nghe thế câu nói lúc sau, mặc danh đỏ hốc mắt. Sao trời, ta sẽ vẫn luôn ở ân, đế tinh thần ừ nhẹ một tiếng. Ăn trước đồ vật đi, nhìn Ninh An ăn xong băng liên cháo. Đế tinh thần cầm chén xoay người nháy mắt, ánh mắt có chút ảm đạm mờ ni Ninh An. Ngươi có biết trước kia ngươi chưa bao giờ sẽ như vậy? Ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hết chương.